Tại hạ không phải là nữ. Chương 1063. Lịch sử đen tối của tượng lão. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, Ngô Minh thật sự không muốn cùng tượng lão đánh lên đến. Về mặt thực lực Ngô Minh là khó có thể đánh thắng được. Mặc dù là xuất ra sức mạnh tu luyện ở nước Tề cũng nhiều nhất là đánh kẻ tám lạng người nửa cân. Hơn nữa tuyệt đối là hơi kém một chút, chỉ có thể dựa vào việc kéo dài cùng khống chế lực chính xác để thủ thắng. Mặc dù là đánh qua, lại khó có thể giết chết. Dù sao thực lực song phương bày ở nơi đó, chỉ dựa vào huyền khí muốn tượng lão mất mạng khó như lên trời. Ngô Minh hiện tại vừa không có Lưu Bích kiếm, càng thêm không cách nào ra tay. Còn có giết tượng lão, làm sao đối với Huyền Vũ Hoàng bọn họ bàn giao. Chỉ nói đối phương muốn giết mình liền tự vệ phản kích. Đừng đùa giỡn, Huyền Vũ Hoàng bọn họ chỉ là hoài nghi mình liền đủ để bản thân lĩnh đủ. Cho nên nàng ước định giữa trưa ngày mai lại đánh lời giải thích, chủ yếu tựa là muốn kéo dài thời gian một thoáng. Đến giữa trưa ngày mai, nói không chừng Bành đại tổng quản hoặc người nào sẽ lại đây, chí ít tiểu thái giám đưa cơm cũng sẽ lại đây. Đến thời điểm đó là có thể truyền tin ra ngoài tìm người tới nói giúp. Tỷ như Long lão mọi người đến rồi, tượng lão động thủ đánh người còn không thấy ngại sao. Chí ít hoàng thượng trở lại một đạo thánh chỉ hoặc là miễn tử kim bài cái gì liền tốt hơn rồi. Ngô Minh tin tưởng bản thân ở trong lòng Huyền Vũ Hoàng vẫn là một con cờ rất trọng yếu. Tuy rằng chỉ là quân cờ, nhưng là quân cờ có giá trị lợi dụng đối với Huyền Vũ Hoàng một quân vương đặt lợi ích lên hàng đầu như vậy tới nói còn muốn là phi thường cần duy hộ mình an toàn. Bé con, ngươi là muốn dùng kế hoãn binh, tượng lão không phải tiểu hài tử, luôn có thể đoán được đại khái dự định của Ngô Minh. Ngươi muốn tìm viện binh tuy nhiên không có dễ dàng như vậy. Không dám không dám, vãn bối chỉ là muốn thừa dịp đêm nay mau mau học thêm chút võ học. Ngô Minh một cái tay vung lên, ở trước kệ sách khoa tay một phen không rõ ràng chỉ thư điển một thoáng. Những thư điển này bên trong có nhiều diệu chiêu như vậy, vãn bối tin tưởng học tập một buổi tối, ngày mai thừa sức vượt qua 100 chiêu của tiền bối. Vượt qua 100 chiêu của mỗ gia, hiếm thấy tượng lão cười hắc hắc, người cái việc học tập lâm thời nước tới chân mới nhảy này, thì có tác dụng gì? Không khỏi quá khinh thường mỗ gia, cũng quá khinh thường rất nhiều công pháp bên trong thư điện này. Nếu là luận bàn, trưởng bối chỉ điểm vãn bối luyện tập vượt qua 100 chiêu còn nói được. Nhưng mình hiện tại rất nhiều sát tâm, nàng một cái tiểu nha đầu như thế chẳng qua là 9 sao huyền khí, làm sao có năng lực khiêng được 100 sát chiêu. Không nói chiêu thức của mình biến hóa, chỉ cần dùng huyền khí đơn giản xuất trường. Đều có thể đem nàng oanh thành bùn nhão. Ngô Minh tiếp tục duy trì tư thế lúc nào cũng có thể châm lửa, chậm rãi nói. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm không bén cũng sáng. Vãn bối có lòng tin đưa ra cái kiến nghị tỉ thí giữa trưa này, cũng nói rồi không quý kỵ đây là một hồi họa sát thân, đón lấy liền xem tiền bối có dám nhận hay không. Nói tới chỗ này, nàng còn cố ý quơ quơ hỏa chiết từ trong tay, dẫn được đối phương lại rất là gấp gáp. Ngươi không chấp nhận, ta liền bắt đầu phát tao không đúng, liền bắt đầu đốt không sợ ngươi không đáp ứng. Trong lòng Ngô Minh tự tin 100%, hót phát nhiệt phát hỏa, tưởng, góc truyện audio.com, lão loại gia hỏa cố chấp ngang ngược không biết lý lẽ này, phương pháp xử lý tốt nhất tựa là ép hắn một đường đi tới hắc hóa. Đương nhiên cũng muốn làm tâm hắn cuống lên cắn người, có thể hiện tại hắn cũng định giết người, Ngô Minh tự nhiên không chừa thủ đoạn nào tiến hành uy hiếp. Hồ ly tinh, mặc dù ngươi quỷ kế đa đoan, mỗ gia lại sợ ngươi sao? Tượng lão hừ một tiếng. Tay áo lớn phất một cái, dưới chân lập tức thân hình đề cột mà lên. Ngô Minh hết sức phòng bị hắn nhào tới, bất quá tượng lão nhưng là đánh về phía một chỗ giá sách khác. Hắn ở trên một cái giá sách cách Ngô Minh có một khoảng cách lấy xuống hai bản thư điển, khà khà cười nhét vào trong ngực. Người nhà đầu có ý nghĩ gì há mỗ gia có thể không biết, chắc chắn là dự định ở đây tìm được Tam Thánh Tông Pháp môn tượng công. Nhờ vào đó nghiên cứu một đêm công lao, hiểu rõ công pháp mỗ gia sau ở ngày mai đến hóa giải. Thư điển hắn nhét vào trong ngực tựa là cuốn ghi chép công pháp của hắn. Làm trưởng lão Tam Thánh Tông, yếu điểm trong công pháp của hắn tự nhiên cũng có ghi chép ở đây. Quyển sách này tuy rằng không phải chỉ một mình tượng lão sáng tác. Nhưng trong đó có rất nhiều đều là do một mình hắn phát huy tài trí mở rộng công phu pháp môn. Ngô Minh trong lòng âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới tượng lão cũng thật là thông minh, với bề ngoài hàm hậu của hắn hoàn toàn khác nhau. Bản thân tuy rằng từng có ý nghĩ tương tự, nhưng cũng không có dự định là nhằm vào công pháp của hắn học tập. Người khác sẽ làm giống như lão suy đoán vậy, nhưng Ngô Minh thì sẽ không. bởi vì năng lực học tập của nàng cùng người khác hoàn toàn khác nhau, nhiều thư điển như vậy bày ra ở đây, kiêm học sở trường tất cả các nhà, chẳng lẽ còn không thể vượt qua 100 chiêu của Tượng lão? Tượng lão cười to, hai tay áo vung lên, thân hình khổng lồ lại từ ngay phía trên nơi cột lộ ngói nhảy ra ngoài. Tiền bối đi cẩn thận, Ngô Minh còn muốn rất khách khí nói một câu đưa tiễn. Không ngờ nàng khách khí như vậy, nhưng được Tượng lão hồi đáp là: Hồ ly tinh, ngày mai tựa là giờ chết của ngươi. Cái tên này tuyệt đối là đối với nữ nhân có cựu oán a, Ngô Minh trong lòng đại đại thầm oán. Nói không chừng lúc còn trẻ bị vị mỹ nữ nào cho hố qua. Ngô Minh đoán cũng thực không tồi, Tượng lão năm đó nhưng là bị mỹ nữ mạnh mẽ hãm hại qua. 20 năm trước Tề Phi thân là Lăng Ba tiên tử mê sát bao nhiêu kẻ si tình trong thiên hạ, Tượng lão cũng là một trong những người trẻ tuổi theo đuổi Tề Phi. Lúc đó hắn cũng coi như là phong lưu phóng khoáng, tuy rằng tu luyện tượng công dẫn đến thân hình khổng lồ. Nhưng cũng là một đời trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng ai có thể nghĩ đến Tề Phi một mực không thích Tượng lão, ngược lại chủ động đầu nhập Tề Vương, cái con lão nghiêu này ôm ấp, thành tựu truyền thuyết châu già gặm cỏ non điển hình. Tượng lão làm tốt giả, vì thế bị thương sâu sắc. Hắn không cân nhắc Tề Phi là thật sự yêu thích Tề Vương, chỉ là có cảm giác phụ nữ đều là hạng người phụ lòng, vì thân phận địa vị nam tử mới sẽ suy xét kết hôn. E hèm ý là tự giải quyết một mình. Bởi vậy sau đó, hắn không còn tiếp cận nữ sắc nữa, càng là say mê võ học. Có thể vấn đề của hắn là thích chõ mũi vào chuyện người khác, thậm chí là thường thường nhúng tay vào sự nghiệp nữ sắc của người khác. Tỷ như hắn cân nhắc Huyền Vũ Hoàng chinh chiến thiên hạ tổn hao thân thể, liền không nên si mê nữ sắc mà hẳn. Góc chuyện audio.com, là chuyên tâm bá nghiệp liền thường thường quấy nhiễu hậu cung Huyền Vũ Hoàng gà chó không yên. Cái này cũng là lý do làm cho Huyền Vũ Hoàng gia chủ định tìm thánh điện tàng kinh các đến nhường hắn trấn thủ, lúc này mới nhường cái tên mê võ nghệ này an tĩnh xuống. Tượng lão nhảy ra thư điện tầng thứ 8, thân hình khổng lồ như một đóa mây xám, hô lạp lạp rơi vào trên sơn lang lộ đỉnh bên ngoài thư điện. Hắn liền chênh chếch đỉnh đỉnh khoanh chân ngồi xuống, nhưng cũng vững như núi Thái. Mỗ gia liền ở ngay đây nhìn chằm chằm ngươi hồ ly tinh này. Cái hồ ly tinh này còn nhỏ tuổi đã là cảnh giới 9 sao huyền khí, trăm năm qua sợ là cũng khó tìm được một vị. Rồi lại có được bộ dạng xinh đẹp như vậy, ép thẳng tới năm đó Lăng Ba tiên tử. Nếu nàng từ bỏ thủ cung xa giữa chán, chạy đi mê hoặc hoàng thượng tuyệt đối là một cái họa thủy. Tượng lão bản thân ý nghĩ bướng bỉnh không nói lý, người khác sở hữu khuôn mặt xinh đẹp bẩm sinh chỉ là một khả năng, chưa chắc sẽ đi làm, nhưng cũng bị hắn xem là một loại gieo vạ. Ngô Minh thu hồi hỏa chiết tử, dùng cảm quan lưu ý thăm dò cử động của Tượng lão ở ngoài điện, đồng thời bắt đầu ở bên trong thư điện qua lại nhìn một vòng. Nàng khứu giác đã tạm thời đóng kín, phòng ngừa mùi vị dầu của đèn trong gai mũi. Quay một vòng sau, trong lòng nàng không khỏi hơi động. Tượng lão nói tam thánh tông tượng công, câu nói này không đúng làm A Cách Trương.